Chán ghét cô đơn mới yêu anh. Chương 14, góc truyện audio.com. Tinh lực của anh luôn luôn dư thừa. Hơn nữa đối tượng lại là cô, cho nên càng mạnh không dứt. Một đêm làm 3-4 lần cũng không vấn đề gì. Trong lòng anh thật yêu cô, nhưng tinh lực của anh lại không thể giải phóng hết. Mỗi đêm chỉ làm được một lần, cô đã không chịu nổi mà ngủ mê man. Còn lại mình anh ngồi nhìn gương mặt mê người của cô. Phải đi vào phòng tắm dùng nước lạnh để dập tắt, cộng thêm gần đây cô phải làm vật lý trị liệu, khiến cô không ngừng luyện tập, thể lực xuống càng nhanh. Mấy ngày nay, bọn họ chỉ có thể làm một lần mà thôi. Cô đã nhanh chóng khép mắt, với bộ dạng không thể chịu đựng nhiều hơn, thú tính trong cơ thể. Sau khi hưởng thụ qua ngọt ngào của cô, thế nào cũng phải thỏa mãn đủ, mới bình tĩnh lại, nhưng tối nay chỉ mới một lần mà thôi. Anh còn chưa thấy đủ, lửa nóng trong cơ thể vẫn còn cháy mạnh mẽ. Có lẽ, bởi vì dục vọng tích lũy với cô khá lâu và cũng khá nhiều. Thế nên anh dường như cảm thấy không lúc nào là đủ. Vậy mà, nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, anh không cách nào ép cô thêm nữa. Liếc nhìn vật nam tính vẫn còn đang bừng bừng kia, tinh thần còn đang phấn chấn. Anh đứng lên, vào phòng tắm tắm nước lạnh. Đợi đến khi anh rời phòng, Văn Thanh Tuệ mới mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cánh cửa đang đóng. Cô cũng không thể nào xác định, bây giờ cô và anh, có phải được coi là sống chung không? Từ ngày anh nói anh yêu cô, sau đó liền đem cô ăn sạch, anh cũng không hề nói tới quan hệ của hai người, chỉ ở trên giường muốn cô, cho đến khi cô không chịu nổi, mới thả cô ra. Cô không thể xác định cũng không dám mở miệng hỏi, bởi vì cô sợ, vô cùng sợ, nếu như Thiệu Chí Dương không phải ý đó, nếu là những lời nói yêu thương kia giống hệt tưởng tượng của cô. Đến lúc đó, cô làm sao có thể đối mặt Thiệu Chí Dương được nữa? Cho nên cô lựa chọn như con đà điểu, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không dám mong đợi, chỉ cần anh có thể ở bên cạnh cô là đủ rồi. Những chuyện khác, đến đâu tính tới đó vậy? Văn Thanh Tuệ lật người. Cảm giác giữa hai chân chảy ra nhiều chất dịch hơn. Ý thức được đó là gì? Hai gò má của cô đỏ lên. Cầm lấy khăn lau trên đầu giường. Đang lau bỗng nhiên cô giật mình. Từ lần đầu tiên hai người lên giường. Và vô số lần sau đó. Thiệu Chí Dương đều không có sử dụng bao cao su. Tay nhỏ bé run rẩy xoa bụng. Nếu như mang thai đứa bé. Mình phải làm sao, mình cũng không biết, trong lòng anh đang nghĩ gì. Cô nhỏ giọng nói, nhưng mà, nếu như cô có thai, cô chắc chắn sẽ giữ đứa bé đó. Bởi đó là kết tinh tình yêu của anh và cô sẽ rất mong chờ sẽ có đứa bé ra đời. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn sợ, sợ hãi cùng lo lắng. Có lẽ bây giờ cô quá hạnh phúc, ảo tưởng trong mơ của cô và những giấc mơ của cô lại trở thành sự thật. Khiến cô không cách nào suy nghĩ, nếu tất cả chỉ là giả, thì cô sẽ như thế nào? Cửa phòng, bị đẩy ra, Thiệu Chí Dương nhìn cô ngồi ngẩn người trên giường, ngay cả lúc anh đi vào cũng không phát hiện, anh leo lên giường, nhưng động tác này khiến cô giật mình, phục hồi tinh thần lại và liếc nhìn anh, đang suy nghĩ gì mà chăm chú như vậy, ngay cả lúc anh đi vào cũng không phát hiện, trên mặt anh là nụ cười thỏa mãn. Cảm giác nhìn cô đang nằm trên giường thật rất tốt, Văn Thanh Tuệ khẽ cắn môi, cô không thể nói, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô, khiến anh thu hồi nụ cười mà lo lắng hỏi, sao vậy, cơ thể không thoải mái, chân đau sao em, cô lắc đầu, trái tim vì nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh mà như có một dòng nước ấm chảy qua. Mở miệng, không được không nói chuyện, không có, em không có không thoải mái. Chân cũng không đau, em chỉ là đang suy nghĩ. Hôm nay Y Nguyên gửi bản thiết kế cho em, có một số phải sửa lại mới có thể giao cho khách hàng. Cô nói dối, bởi vì cô biết mình không nên nói thật, nghe vậy lông mày anh nhíu lại, tin tưởng lời nói đó của cô. Đã trễ như vậy, em nên nghỉ ngơi, đừng có nghĩ chuyện công việc nữa. Cả ngày đều suy nghĩ tới nó. Không mệt sao, không. Không mệt chút nào, em thích nhất là được thiết kế mà. Được rồi, anh biết mà, từ nhỏ đến lớn em đều có ước mơ trở thành nhà thiết kế. Mà lý do là, anh nghĩ là, vì em muốn khi lớn lên mình có thể tự mình thiết kế căn phòng của chồng và phòng của bé cưng. Anh đoán không sai chứ? Anh sờ sờ cằm, giả bộ suy tư, thật ra so với ai kia thì còn nhớ rõ ràng hơn. Không ngờ lời nói khi còn bé, anh vẫn còn nhớ, hơn nữa còn nhớ không thiếu chữ nào, khiến cô vô cùng cảm động, khuôn mặt không nhịn được mà đỏ bừng. Đúng, như vậy trong suy nghĩ của em muốn có một căn phòng như thế nào? Anh nhớ lúc trước em đã vẽ một bức, bây giờ nó còn không? Trong tích tắc, anh cười lên, nhớ được khi còn bé cô đã vẽ một bức, cùng với bây giờ đúng là kém hơn. Nhưng mà, anh lại thích bức vẽ lúc còn trẻ con ấy hơn. Còn, chẳng những vẫn còn, cô thậm chí đem tấm hình ấy cất đi, sau đó vẽ lại cho giống một chút. Hôm nào đưa anh xem một chút, anh nghĩ muốn đem bức tranh ấy trở thành hiện thật, dùng bản gốc của cô mà trang trí một không gian thuộc về anh và cô. Vâng. Văn Thanh Tuệ cũng không nghi ngờ anh, chỉ cho rằng đó là lời nói anh chỉ tùy tiện nói ra. Không phải là lời nói thật, đã khuya rồi, sáng mai em còn phải đến bác sĩ làm vật lý trị liệu. Đi ngủ sớm thôi, ôm cô, anh vô cùng thỏa mãn, vô cùng thích cảm giác được ôm cô đi vào giấc ngủ. Chẳng qua, nếu có thể cho anh thỏa mãn triệt để mà đi vào giấc ngủ thì anh sẽ càng vui vẻ. Cảm giác được vật đó của anh vừa mới trở về bình thường. Sau khi ôm cô bỗng nhiên bừng tỉnh, anh khẽ thở dài một tiếng, bắt đầu thay đổi tư thế. Sau đó, bắt đầu ép mình đếm cừu cho nhanh buồn ngủ, nhưng người phụ nữ bên cạnh tỏa ra mùi thơm, khiến vật kia một chút hợp tác cũng không có, mà bừng bừng tỉnh, khiến dục vọng trong anh càng trở nên nóng bỏng, rốt cuộc anh cũng không thể nhẫn nại. Bàn tay nắm mông của cô áp về phía mình nếu bây giờ không ngủ. Đến nửa đêm em mới có thể ngủ. Nghe được lời nói mang tính nguy hiếp, cùng với vật nam tính nóng bỏng đang đặt trên bụng, đầu tiên Văn Thanh Tuệ cứng đờ. Ngay sau đó, một đôi tay khẽ ôm cổ anh, môi mọng đỏ lại gần bên tai của anh thì thầm. Em cũng không có nói anh phải chịu đựng. Cô nhỏ giọng nói, cảm giác mặt của mình đã đỏ như tôm luộc. Người đàn ông bên cạnh cũng cứng đờ, sau đó trong tích tắc nhanh chóng lật người cô lại, mà môi của cô, bị anh chiếm lấy rồi. Kết chương.